Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, phần 32, Lâm Sáu nhìn Vân Đào kia trương ảm đạm không thú vị tiểu tụy khuôn mặt, nhún nhún vai, trong miệng hừ ca nhi hướng tới Lưu Viện cùng Bình Yên sở trụ kia đống trong lâu đi, thiên dần dần đen xuống dưới, tiểu khu vành đai xanh. Những cái đó đèn đều tự động sáng, màu xanh biếc chiếu sáng màu xanh biếc thụ, làm cho cả tiểu khu không lý do bao phủ vào một mặt âm trầm bên trong. Bình Yên cùng Lưu Việt đang ở khẩn cấp xử lý Vương Tân thi thể. Các nàng hai thương lượng một chút, dứt khoát thừa dịp nguyệt hắc phong cao, đem Vương Tân thi thể tùy tiện ném nhập hàng hiên đi. Dù sao hiện tại đều đã là mặt thế, cảnh sát nói không chừng đều biến thành tang thi. Trong tòa nhà này vốn dĩ cũng chỉ có Bình Yên Oa Oa, Lưu Viện Hằng Hằng này mấy cái người sống. Nếu là có một ngày Vương Tân thi thể ở hàng hiên bị phát hiện, nói không chừng cũng không ai đi truy cứu. Sau đó cái này tiểu khu khẳng định là không thể đãi. Sợ chính là đội bảo ân người biết Vương Tân bị các nàng hai giết sau, sẽ đến trả thù các nàng hai. Tới một cái người nhưng thật ra không sao cả. Bình Yên cùng Lưu Viện có thể đối phó, nhưng là liền sợ một lần tới một đống người. Hoặc là cái kia đương quá võ cảnh đội trưởng đội bảo ân Vân Đào tới. Các nàng hai nữ nhân cũng chỉ có bị nhân vi, sở dục vì phần. Cho nên ở vứt xong rồi thi lúc sau, Bình Yên cùng Lưu Viện đến chạy nhanh rời đi nơi này. Nếu quyết định phải rời khỏi, kỳ thật Vương Tân thi thể vứt không vứt đều không sao cả. Nhưng là căn nhà này hoành như vậy một khối thi thể, trước sau có chút có ngại bộ mặt. Rời đi kế hoạch không phải một chốc là được. Ở vì rời đi mà làm chuẩn bị thời gian. Phóng ở phòng khách nằm một khối thi thể cũng ảnh hưởng hoạt động không phải. 112 chương Vương Tân không ở may mà liền đem thi thể vứt đến hàng hiên cũng phương tiện. Đến nỗi vứt xác sự tình, liền từ sức lực rất lớn Lưu Viện phụ trách đi tiến hành rồi. Nàng cõng Vương Tân thi thể hạ thang máy, đi ra ngoài hàng hiên, đem Hằng Hằng để lại cho Bình Yên. Bình Yên liền ở nhà, một bên chiếu cố hai đứa nhỏ, một bên dùng tịnh thủy khí thả ra nước bẩn tẩy mà. Sau đó tự hỏi như thế nào đem nàng chồng chiếc xe cấp lấy về tới. Chìa khóa xe có dự phòng, liền đặt ở phòng ngủ chính tủ đầu giường. Tính cả bất động sản chứng ly hôn chứng mấy thứ này đặt ở cùng nhau. Chính là như thế nào ôm Oa Oa tiếp cận chiến luyện xe. Lớn như vậy một chiếc xe, muốn khởi động khẳng định sẽ kinh động Vân Đào. Nàng lên xe phải lái xe nhanh chóng rời đi. Chính là Oa Oa còn có nhiều như vậy đồ vật muốn chuẩn bị. Tạ giấy tiểu y phục gì đó đều phải trang xe. Thời gian thượng căn bản là không kịp, tốt nhất là thừa dịp Vân Đào đi ra ngoài sát tang thi cơ hội. Chỉ cần Vân Đào một không ở phòng an ninh, mặc kệ là đồ ăn, vẫn là xe vấn đề, cái gì cũng tốt giải quyết. Đang nghĩ ngợi tới, cửa phòng đã bị gõ vang lên, Bình Yên vội vội vàng vàng buông xuống cây lau nhà, đi mở cửa. Lanh mồm lanh miệng hỏi một câu, ngươi như thế nào liền đã trở lại? Trên mặt biểu tình lại là sừng sốt. Ngoài cửa đứng không phải người khác, đúng là Vương Tân ba người kia bên trong cái kia kêu Lâm Sáu. Nha, nhàn rỗi đâu? Vương Tân đâu? Đang ở sung sướng sao? Vương Tân, Vương Tân, Lâm Sáu vẻ mặt tà cười, kêu to Vương Tân tên. Bước chân đi phía trước một vượt, liền phải tiến Bình Yên ra môn. Bình Yên lại là tướng môn đi phía trước một đưa, kẹp lấy Lâm Sáu chân, cau mày, không chút khách khí nói, Ngươi tới làm cái gì? Vương Tân không ở, này Lâm Sáu so với Vương Tân tới. Đảo cũng không có Vương Tân như vậy lỗ mãng cùng càn rỡ. Chỉ là hắn thân cao so với Bình Yên tới. Muốn cao từ thiếu một cái đầu. Lúc này chân bị Bình Yên môn kẹp lấy. Hắn nhếch miệng, đang muốn chửi ầm lên. Mượn này hù dọa Bình Yên. Lại là đôi mắt thoáng nhìn. Liền ngó tới rồi Bình Yên ra phòng khách trên sàn nhà. Có một đại than vết máu. Tức khắc, Lâm Sáu sắc mặt đó là biến đổi. Mạnh mẽ rút về chính mình bị kẹp lấy chân. Trong miệng hô, ngươi, ngươi đem Vương Tân thế nào? Ngoặc kép, sau đó vội vội vàng vàng xoay người liền chạy. Nghĩ đến kia Vương Tân là tới tìm Bình Yên. Nếu hắn đứng ở cửa kêu Vương Tân, Vương Tân không ứng, Bình Yên ra trên sàn nhà lại có như vậy đại một quán huyết. Kia có thể nghĩ, Vương Tân khẳng định là ở Bình Yên ra ra chuyện gì. Liền Bình Yên như vậy cái tiểu nữ nhân, thế nhưng cũng sẽ giết người sao? Lâm Sáu cảm thấy Bình Yên không dễ chọc, ít nhất vào lúc này giờ phút này tới nói. Hắn một người tiến vào Bình Yên phòng ở, cũng không phải một kiện sáng suốt sự tình. Cho nên Lâm Sáu tính toán quay lại, đi tìm Nhậm Hiền cùng Vân Đào nghĩ cách. Bên trong cánh cửa, Bình Yên vừa thấy Lâm Sáu xoay người liền chạy. Liền thang máy đều chờ không kịp, trực tiếp hướng hàng hiên chạy. Nàng nghĩ đó là hỏng rồi, phòng khách vết máu còn không có hoàn toàn lộng sạch sẽ. Lâm Sáu ngắm nhà nàng phòng khách liếc mắt một cái. Việc này khẳng định là bại lộ. Vì thế Bình Yên xoay người đóng lại cửa phòng. Vội vội vàng vàng đẩy ra lay động cửa gỗ. Liền như vậy đuổi theo Lâm Sáu vào hàng hiên. Bình Yên cùng Lưu Viện ra ở tại lầu 6 đỉnh tầng. Lâm Sáu hướng dưới lầu chạy. Bình Yên một vọt vào hàng hiên tới. Liền lớn tiếng kêu, Viện tỷ, mau, bị Lâm Sáu phát hiện, lấp kín hắn. Lúc này, Bình Yên kỳ thật cũng còn không có nghĩ muốn bắt Lâm Sáu làm sao bây giờ. Mặc kệ là sát cũng hảo, vẫn là trói cũng hảo. Tóm lại không thể làm Lâm Sáu đem Vân Đào đưa tới. 113 chương mụ mụ ta đói bụng Lâm Sáu chạy tới 5 tầng. Vừa mới muốn chỗ rẽ chỗ Lưu Viện liền vọt đi lên. Hắn giơ tay liền phải đẩy ra Lưu Viện. Lưu Viện lại là đi phía trước một ôm, sức lực đại đến hô chết người, trực tiếp đem Lâm Sáu cấp chặn ngang ôm lên. Khả năng Lưu Viện chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình liền như vậy đem một cái sống sờ sờ đại nam nhân cấp ôm lên. Nàng đã quên chính mình hiện tại đang ở lên lầu thang. Vì thế liền như vậy ôm Lâm Sáu, hai người trực tiếp cấp ngã ở hàng hiên bậc thang. Em đi, thả ta, bị đè ở phía dưới Lâm Sáu, gấp đến độ mắng to, giơ tay liền tới đánh Lưu Viện mặt. Lúc này hắn trong lòng liền có chút nóng nảy, thật hận vừa rồi không mặc cho Hiền mang căn cảnh côn ra tới. Trên lầu Bình Yên chạy xuống dưới, lăn ngã vào bậc thang, duỗi tay liền tới chào Lâm Sáu đánh Lưu Viện đôi tay. Bình Yên sức lực vẫn là so Lưu Viện nhỏ chút, nàng ứng đối đến tương đối vất vả, nhưng giờ này khắc này không ứng đối cũng không biện pháp khác. Mà Lưu Viện đâu, ngày thường bị cái này Lâm Sáu bức cho nhất thảm. Trong nhà ăn uống, tất cả đều là bị cái này Lâm Sáu cấp cướp đoạt đi. Lưu Viện hận nhất chính là Lâm Sáu. Thấy Bình Yên bắt được Lâm Sáu tay, Lưu Viện liền đè ở Lâm Sáu trên người, giơ tay đi véo Lâm Sáu cổ. Nàng dùng tàn nhẫn kính, không hai giây, liền nghe thấy Lâm Sáu cổ rát đạt một tiếng. Thế nhưng liền như vậy lập tức, liền bị Lưu Viện chặt đứt, lại giết một người. Nhưng cùng này so sánh với, Lưu Viện cùng Bình Yên lực chú ý, hiển nhiên đã không ở chính mình sát không có giết người này mặt trên, mà là Lưu Viện sức lực. Thế nhưng vượt quá tưởng tượng đại, lớn đến đã khiến cho hoài nghi trình độ. Cứ việc Lưu Viện đã từng ở viện dưỡng lão làm khán hộ, nhưng nàng rốt cuộc cũng là một nữ nhân, mới vừa rồi Lâm Sáu dãy giụa đến phi thường lợi hại. Chính là Lưu Viện liền như vậy đem hắn nháy mắt hạ gục, xác thật là không bình thường. Mụ mụ, một đạo đồng âm ở Bình Yên cùng Lưu Viện đỉnh đầu vang lên, mồ hôi đầy đầu hai người trong lòng đều là cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại cũng chỉ thấy Hằng Hằng đứng ở chỗ rẽ địa phương, trên mặt biểu tình là đờ đẫn hay là ngây thơ. Hắn dùng kia nhu nhu tiếng nói đối hai người nói: muội muội khóc a nga. Bình Yên phục hồi tinh thần lại, vội vàng ném xuống Lâm Sáu thi thể, vội vàng chạy lên lầu đi chiếu cố oa oa. Lưu Viện cũng phản ứng lại đây, cũng là vội vàng lên lầu thang, ôm chặt Hằng Hằng tiểu thân mình, hoảng sợ ném xuống Hằng Hiên Lâm Sáu thi thể, chạy về Bình Yên ra. Mới vừa tiến Bình Yên ra môn, liền có thể nghe thấy oa oa tiếng khóc từ trẻ con trong phòng truyền ra tới. Bình Yên bế lên oa oa ra phòng khách, ngồi ở trên sofa uy nãi, một bên uy một bên nhìn Lưu Viện, trong lòng có chút lời nói tưởng đối Lưu Viện nói, lại là không biết như thế nào mở miệng. Ngừng điện trong phòng, bởi vì thiết kế thật sự rộng mở, làm ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu tiến vào, người trong nhà cùng cảnh vật đảo cũng thấy được rõ ràng. Có thể là bởi vì không có quang hại, bầu trời ánh trăng thực viên rất sáng, màu bạc nguyệt huy hạ là lân lân mặt hồ, gió thổi mặt hồ mang theo lương khí cuốn vào phòng tử, liền này hồ phong đều mang theo một cổ tử tanh hôi vị. Lưu Viện ôm Hằng Hằng ngốc ngốc tại chỗ đứng một lát, Hằng Hằng đánh cái ngáp, nhìn dáng vẻ là muốn ngủ, nàng lúc này mới đối Bình Yên nói: đêm nay chúng ta liền ngủ chung đi, sợ là buổi tối lại sẽ đến người nào. Bình Yên vừa định gật đầu, đầu nhỏ gác ở Lưu Viện trên vai Hằng Hằng, liền hừ một tiếng: mụ mụ ta đói bụng. Vì thế Bình Yên liền đối với Lưu Viện chỉ trên bàn trà phóng cái kia quả táo: này vẫn là Vương Tân mới vừa rồi mang lại đây. Đối Lưu Viện nói: nơi này có cái quả táo, trước cấp Hằng Hằng ăn đi. 114 chương vậy đi phòng ân ninh tìm, chỉ có một. Ăn xong rồi, ngươi làm sao bây giờ? Lưu Viện không có động, vẻ mặt sầu lo ôm Hằng Hằng, ngồi xuống trên sofa, nhìn Bình Yên tự cấp oa oa uy nãi. Lưu Viện trên mặt là vô tận lo âu: ngươi còn muốn nãi hài tử, đồ ăn lại bị Vương Tân bọn họ đoạt đi rồi, ngươi cũng không có ăn. Phảng phất ở Lưu Viện cùng Bình Yên trong lòng, mới vừa rồi giết người sự tình, ở sinh tồn nguy cơ trước mặt, đều tựa hồ trở nên phá lệ nhỏ bé. Chờ Hằng Hằng ăn xong rồi quả táo, vặn một chút, bọn nhỏ đều ngủ, chúng ta đi ra ngoài tìm xem vật tư. Tuy rằng Bình Yên thề tự Trần Kiều lúc sau, nàng không bao giờ sẽ đem chính mình oa oa để lại cho mặt thế bất luận kẻ nào chiếu cố, chính là hiện tại là phi thường thời kỳ, Hằng Hằng một cái tiểu hài nhi cũng đoạn không đến mức sẽ đối oa oa thế nào. Nàng cùng Trần Kiều cùng đi ra ngoài, Hằng Hằng cũng bị lưu tại trong nhà, hơn nữa nàng không tính toán đi xa, nàng liền ở trong tiểu khu đi dạo. Bên ngoài vật tư sớm đã bị Vương Tân bọn họ lục soát hết. Lưu Viện lắc đầu: chớ nói bên ngoài vật tư, chính là này một kỳ mỗi nhà mỗi hộ đều bị Vương Tân ba người cậy ra quá, là thật sự một chút ít đồ vật cũng chưa cho người ta lưu lại. Vậy đi phòng an ninh tìm. Nói xong câu đó, Bình Yên không có nói nữa. Nàng vốn dĩ liền không tính toán đi bên ngoài tìm vật tư. Nếu tiểu khu một ký đồ ăn, cùng bên ngoài toàn bộ phố đồ ăn, tất cả đều ở phòng an ninh, kia Bình Yên liền đi phòng an ninh thăm dò đường. Hiện tại chỉ xem lưu viện phản ứng. Hai người cùng nhau hợp tác, đều giết hai cái nam nhân. Lưu viện nếu vẫn là ngồi ở trong nhà chịu đói, mà không phải vì chính mình cùng nhi tử sát ra một cái sinh tồn chi lộ tới, kia Bình Yên liền quyết đoán vứt bỏ lưu viện, đơn độc tác chiến, ngồi ở Bình Yên bên người, ôm hằng hằng lưu viện, rũ mục suy nghĩ thật lâu, mới như là rốt cuộc hạ quyết tâm giống nhau, chậm rãi gật gật đầu, ánh mắt giống như bất chấp tất cả, có loại ẩn ẩn điên cuồng ở trong đó. Chờ đến đêm đã khuya, Oa Oa cùng Hằng Hằng đều ngủ rồi. Bình Yên vẫy tay một cái, mang theo Lưu Viện liền hướng trong phòng bếp đi, tìm một phen tinh cương dao phay cấp Lưu Viện. Muốn, phải dùng thứ này sao? Tiếp nhận Bình Yên đưa qua tinh cương dao phay, Lưu Viện cúi đầu nhìn xem. Kỳ thật nhà nàng cũng có như vậy một phen dao phay. Này vẫn là nàng cùng Bình Yên cùng nhau dạo siêu thị, gặp được siêu thị làm tích phân đổi mua hoạt động, hai người một người mua một phen. Lúc ấy chỉ nghĩ, này dao phay nhắc tới tới thực trọng, dùng để băm ống cốt không tồi. Nhưng là Lưu Viện hiện tại dẫn theo này đem dao phay, cùng dẫn theo một chương giấy không sai biệt lắm. Khinh phiêu phiêu không một chút xúc cả mà ni mấu chốt vấn đề là, nàng hai còn không phải là đi ra ngoài thăm thăm, thực mau liền sẽ trở về. Muốn bắt một phen dao phay làm cái gì? Để ngừa vạn nhất, Bình Yên hướng cạnh cửa đi đến, quay đầu lại hướng Lưu Viện cười cười. Tươi cười có như vậy một tia tang thương cảm, dẫn đầu mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Đau, ở mặt thế là không thể rời khỏi người, chính là đi ra ngoài tán cái bước, cũng nhất định phải bị thượng một cây đao phòng thân. Càng miễn bàn các nàng hai hôm nay là đi phòng an ninh cái này long hổ nơi. Lưu Viện theo sát sau đó, hai người đáp thang máy tới rồi lầu một. Từ một mảnh ánh sáng cổng và sân, thẳng đến nhập phiếm lục quang tiểu khu xanh hóa, đi ra đại lâu thời điểm, Bình Yên còn cố ý nhìn thoáng qua lúc trước bị chính mình chuyển qua vành đai xanh kia bồn phấn. Tuyết sơn, nở rộ đóa hoa vẫn là như vậy, kiều diễm, giống như nhiên cho nàng canh gác, truyền lại cho Bình Yên một loại ân tâm. Cảm ơn y nghĩ đến bốn phía hẳn là không người, Bình Yên lược yên tâm tới. Lãnh Lưu Viện liền hướng phòng an ninh đi đến. 115 chương đáng xấu hổ. Kia phòng an ninh cùng bất động sản kỳ thật ở một chỗ, ở vào tiểu khu nhị kỳ cùng một kỳ chi gian. Bất động sản phía trước có thật lớn một cái quảng trường, ban đầu khai một nhà rất có tình thú trà hiên. Đội trưởng đội bảo ân hắn lão bà liền ở trà hiên đương người phục vụ. Mà kia Vân Đào một nhà ba người, kỳ thật cũng không có ở cái này trong tiểu khu mua phòng ở, mà là vẫn luôn ở tại bất động sản cung cấp công nhân ký túc xá, cũng chính là ở phòng an ninh mặt trên. Hết chương.